Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, đệ 1076 chương trở về Hoàng Thôn. 2. Sao sao sao Dương Tử Mi đem xe ngừng, đẩy ra cửa xe, đi ra, thôn trưởng cùng Hoàng Anh Kỳ đón đi lên. Mặt khác tiểu hài tử cũng cầm hoa vây quanh lại đây. Tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ đoàn ở kêu nàng, đầy mặt nhiệt tình cùng chờ đợi. Xem ra thôn trưởng rất phúc hắc, hiểu được đánh tiểu hài tử như vậy một chương bài, là một cái hơi chút có điểm lương tâm người, đều là không bỏ được làm hài tử tại đây loại khô hạn đến sắp làm người sống không nổi trong hoàn cảnh trưởng thành. Nữ nữ, ngươi cuối cùng tới, chúng ta mong ngươi tới mong đến cổ, đều dài quá. Hoàng Anh Kỳ tiến lên, dùng hơi mang thật cẩn thận ngữ khí đối Dương Tử Mi nói. Là nha, nữ nữ, lần trước là chúng ta thôn người, không đúng, tin vào ngươi đại cữu hồ ngôn loạn ngữ, lần này chúng ta sẽ không, chúng ta tin tưởng ngươi. Ngươi chính là chúng ta Hoàng Thôn đại ân nhân, Hoàng Thôn là tồn vẫn là diệt, toàn dựa ngươi, đây là Hoàng Tú Lệ nhà mẹ đẻ, ngươi cũng không nghĩ mẹ ngươi liền cái nhà mẹ đẻ đều không có đi. Thôn trưởng ở một bên nói, nghe được hắn cuối cùng một câu, Dương Tử Mi hơi hơi nhíu nhíu mày, mụ mụ như vậy coi trọng cái này nhà mẹ đẻ, nhưng là... Này nhà mẹ đẻ chỉ nhận quần áo không nhận người. Ở các nàng bần hàn thời điểm, đem các nàng coi như quá da cẩu giống nhau vội vàng. Hoàng Anh Kỳ thấy nàng nhíu mày, phát giác thôn trưởng nói sai rồi lời nói, cũng liền vội vàng lôi kéo hắn quần áo, cho hắn đưa mắt ra hiệu. Thôn trưởng cũng phát giác chính mình cách nói phương thức không đúng rồi, cũng liền giơ tay phiến chính mình một bạt tai. Chiều Dương Tử Mi cười mỉa nói, ta này miệng thật đúng là không hiểu nói chuyện. Nữ nữ, ngươi liền không cần cùng ta này dù miệng so đo, ta không có mặt khác ý tứ. Không có việc gì, Dương Tử Mi nhàn nhạt trả lời. Đúng vậy, nếu nơi này không phải ta mẹ nó nhà mẹ đẻ, ta thật là sẽ không lại trở về, cũng sẽ không quản nơi này là hạn vẫn là úng. Ta mẹ vẫn luôn trong lòng nhớ thương nơi này, nhớ thương các ngươi những người này. Cứ việc các ngươi đã từng đối nàng như thế mắt lạnh ác ngôn, nàng vẫn là không ngừng mà thúc giục ta tới nơi này, giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Nàng đem ân tình này bán cho chính mình mụ mụ, hy vọng về sau mụ mụ lại về nhà mẹ đẻ thời điểm, có thể được đền ứng có đãi ngộ. Làm nữ nhi, nàng nhất rõ ràng mụ mụ là cỡ nào khát vọng có thể được đến nhà mẹ đẻ người trong thôn tiếp nhận cùng tôn trọng tâm tư. Tú Lệ là chúng ta Hoàng Thôn bồi dưỡng ra ưu tú nhất nữ nhi, có nàng thật là chúng ta Hoàng Thôn rất may. Quá mấy ngày, chúng ta muốn trùng tu từ đường, đem Tú Lệ tên viết nhập công lao mỏng đi, làm chúng ta Hoàng Thôn người, thế thế đại đại đều nhớ rõ các ngươi mẹ con ân tình, hưởng thụ chúng ta Hoàng Thôn cung phụng. Thôn trưởng vội vàng nói, cảm ơn. Dương Tử Mi thực vừa lòng cái này cách lá mẩn ni này sẽ gia tăng mụ mụ công đức lượng, làm nàng nhật tử quá đến càng tốt, liền tính là kiếp sau cũng sẽ bởi vì như vậy mà phúc trạch ân khang. Hoắc Văn Hoa từ ghế điều khiển phụ xuống dưới, bởi vì cô giáo khụ vài cái, mặt sau đi theo tám ăn mặc bó sát người hắc y tinh trắng bảo tiêu vội vàng tiến lên cho hắn lấy thủy chờ hầu hạ hắn. Các thôn dân phát hiện Hoắc Văn Hoa khí độ bất phàm, quần áo không tầm thường, hơn nữa nhìn tương đối quen mắt, cũng liền hoài nghi có phải hay không cái nào đại nhân vật tới. Nữ nữ, vị này chính là Thôn trưởng Mẫn cảm mà cảm giác nói Hoắc Văn Hoa bất đồng. Thật cẩn thận mà hỏi thăm hỏi. Dương Tử Mi không có trả lời hắn. Lúc này, công khai Hoắc Văn Hoa thân phận cũng không có cái gì ý nghĩa. Huống chi, hắn một cái Hong Kong đại phú ông chạy tới nơi này, cũng sẽ làm người hoài nghi sẽ có ý đồ gì. Có một số việc, vẫn là càng đơn giản càng tốt. Nhưng là, sự tình cũng không có hướng Dương Tử Mi suy nghĩ phương hướng phát triển. Sao sao sao, hết chương.